Chương 54, tự vệ giết người, vô tội phóng thích, đi mẹ ngươi chính nghĩa. Nạ dù tổ cùng hổ xì nổ tờ dù Mỹ đều là trí thông minh phi thường cao người, cho nên lập tức liền nghe ra, vừa rồi cái thanh nhầm kia thuộc về đoàn làm phim sắp kết hôn thanh tú nữ công việc của đoàn kịch, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ. Nạ dù tổ là thuần túy tham gia náo nhiệt, mà hồ xì nổ tờ rủ mì thì là bởi vì hảo tâm, cho là mình đoàn làm phim đồng sự, có việc không thể tin chi không để ý tới, hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng về thanh âm chuyển ra địa phương chạy tới. Hai người dần dần tới gần thanh âm nơi phát ra địa phương, mễ hoa thần xã, nghe được tiếng ồn ào cu nở dê càng lúc càng lớn. Ngươi mơ tưởng tệ cổ tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm loại chuyện như vậy bởi vì tất cả mọi người rất quen, cho nên nạ rủ tổ cùng nghe được. Cái này mang theo dạy đặc thanh âm tức giận, là đoàn làm phim đơn thuần tiểu công việc của đoàn kịch, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ vị hôn phu, dù gì xì mạ giả kỳ. Nghe tựa hồ là tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ cùng dù gì xì mạ giả kỳ cùng người nào phát sinh tranh chấp, nạ dù tổ cùng hồ xì nổ tờ dù Mỹ đều cảm thấy hẳn là trước nhìn một chút tình huống, sau đó lập tức tiềm phục tại mễ hoa thần xã phụ cận trong rừng cây. Trong rừng cây có không ít bụi cỏ. Những này bụi cỏ trước đó đối với gian tìm kiếm mình mặt dây chuyển thủy tinh tạo thành không ít làm phức tạp, nhưng là lúc này, những này cao bụi cỏ, tăng thêm bóng đêm yểm hộ, đầy đủ để nạ dù tổ cùng hồ xì nổ tờ dù mỉ hai người chôn nở ơ cùng một chỗ nhìn trộm khụ khụ, không đúng, là quan sát tình huống. Buổi tối hôm nay, dư A theo âm lịch tới nói vừa lúc là 15, trên trời ánh trăng sáng tỏ, mượn trong sáng ghét cổ, có thể nhìn thấy dù gì xì mạ giả kỳ. Tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ đứng tại đền thờ trước trên đất trống, mà tại đối diện bọn họ, thì là từ bên ngoài nhìn vào liền biết không phải người tốt mò gì ảnh lại. Dù gì xì mạ giả kỳ đem vị hôn thê của mình bảo hộ ở sau lưng, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, không cách nào tập trung ánh mắt có thể nhìn ra được nàng phi thường sợ hãi cùng tự trách. Dù gì xì mạ giả kỳ đau lòng nhìn thoáng qua tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ, sau đó phẫn nộ mà lạnh lùng nhìn về mò gì ảnh lại. Nói, ngươi cái này hôn đản nhanh lên cút cho ta mò gì ản gì trước đó bị nạ rủ tổ hung hăng đánh một trận, trên mặt bây giờ nhìn lại 10 phần chật vật, trên mặt nạ rủ tổ sưng lên một khối, răng cũng bị nạ rủ tổ đánh rất mấy khỏa, cho nên nói chuyện có chút hở. Hừ hừ tiểu tử thúi, ngươi đừng xính cái gì anh hùng ngươi cho rằng nữ nhân kia là người tốt lành gì sao ta cho ngươi biết, mới ra nàng thế nhưng là cùng chúng ta chơi đến rất khủng đâu, mà lại. 8 năm trước chính là ở cái địa phương này, cái này mễ hoa thần xã, làm hại cái này đền thờ thần khí bị trộm người, chính là phía sau ngươi nữ nhân kia nha mò gì ản gì một mặt âm hiểm nói ra 8 năm trước tội ác, dù gì xì mạ giả ký lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà chôn nở ơ trong bụi có nghe được đây hết thảy. Nạ dù tổ cùng hổ xì nổ tờ dù mi cũng là một mặt kinh ngạc. Tại 8 năm trước, tệ cố ma mẹ gả kỳ còn tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm phụ mẫu bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời, cho nên đến tận đây cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì cha mẹ chết sớm, tăng thêm gia gia tuổi già, cho nên thời điểm đó tệ cố ma mẹ gả kỳ khuyết thiếu quảng giáo, quen biết một đám hồ bằng cầu hữu, trong đó cu nở dê bao quát cái này mò gì ản lại. Lúc trước tệ cố ma mẹ gả kỳ không cẩn thận tiết lộ trong nhà mình đền thờ có dấu thần khí chuyện này. Kết quả dẫn đến thần khí bị trộm, lúc ấy phụ trách trông coi thần khí người cu nở dê bởi vì tự trách mà tự sát, tệ cô mạ mẹ gạ kỳ vì vậy mà phi thường sợ hãi, ấy nấy cùng thống khổ, chuyện này cũng là nàng nhiều năm vẻ lo lắng. Không nghĩ tới nhiều năm đằng sau, tệ cô mạ mẹ gạ kỳ đã có nhân sinh mới, mà lại chuẩn bị đi vào hạnh phúc hôn nhân điện đường thời điểm, mò gì ản gì thế mà xuất hiện lần nữa tại nàng trước mặt, đồng thời lấy năm đó là làm áp chế bắt chẹt. Tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ không dám nhìn tới dù gì xì mạ giả kỳ ánh mắt, nàng sợ hai hắn sẽ thấy mình bẩn thỉu đi qua, nàng yêu mình sâu đậm vị hôn phu, nếu là hắn từ bỏ mình, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ nhân sinh chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ sắc thái. Mà chô nở ơ trong bụi cỏ nạ dù tổ ngược lại là nắm vuốt cằm của mình, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng thầm thì, khó trách 8 năm trước món kia trộm cướp án đến bây giờ còn tra không được đầu mối gì, nguyên lai là có nội ứng à. Cái này khó trách. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao hổ xì nổ tờ dù mỉ vụng trộm trận nhìn nạ dù tổ một chút, nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì tệ cổ mặc dù có lỗi, nhưng nhìn ánh mắt của nàng tìm đến nàng những năm gần đây tuyệt đối là sinh hoạt tại thống khổ cùng áy náy bên trong, ngươi tổng sẽ không phải nàng bị mò gì ản gì tên rác rưởi kia uy hiếp ha hừ hừ, cái này sao nhìn nhìn lại, ta rất chờ mong tiếp xuống sẽ có như thế nào phát triển. Nạ dù tổ cô y trôn tránh không ra, mà bên kia đối thoại vẫn còn tiếp tục. Mò gì ản gì đắc ý nhìn xem tệ cổ mà mẹ gạ kỳ một mặt tái nhợt, mà dù gì xì mạ giả kỳ một mặt âm trầm bộ dáng, tiếp tục nói ra, thế nào, tiểu tử thúi, không thể nào tiếp thu được hiện thực đi. Nữ nhân của ngươi thế nhưng là đã từng hại chết qua một cái mạng A tệ cổ mà mẹ gạ kỳ cơ hồ cả người đều nuốt ở dù gì xì mạ giả kỳ sau lưng, sắc mặt tái nhợt đến dò người, đã cắn nát bờ môi của mình. Mò gì ản gì cảm thấy mình đã bắt lấy tệ cổ mà mẹ gạ kỳ nhược điểm, một mặt đắc ý âm hiểm nói ra, không muốn ta đem chuyện năm đó nói ra, liền giúp ta đem cái kia tóc vàng phe ra gì trộm ra, bằng không. Hừ hừ mò gì ản gì đại khái cũng biết tệ cô mà mẹ gạ kỳ cùng dù gì xì mạ dạ kỳ không có quá nhiều tiền. Mục tiêu của hắn thế mà để mắt tới nạ dù tổ chức kia giá trị mấy chục vạn đô la Mỹ màu đo phe ra gì F50, liền xem như xỉ cổ tản, đầu cơ trục lợi ra ngoài cũng có thể kiếm được tiền cái mấy ngàn vạn yên. Phe ra gì hổ xì nổ tờ rủ mì lông mày nhảy một cái, vô ý thức nhìn về phía bên người cười đến tuyệt sắc khuynh thành. Hoàn toàn đã yêu ma hóa nam nhân, ngươi thật giống như không biết cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài. Hừ hừ, ta chính là ưa thích lộ ta tài thì thế nào mơ màng xe của ta, cũng phải xem hắn có hay không cái kia mệnh mới được hổ xì nổ tờ dù mì nghe hắn câu này tràn ngập sát khí, nhịn không được phía sau trở nên lạnh lẽo, trong lòng đã hiểu mò gì ản gì tên cặn bã này kết quả, ngoài dự liệu, sinh tại xã hội pháp trị hổ xì nổ tờ dù mì cũng không có cảm thấy không thoải mái. Tương phản, mò gì ản gì tên rác rưởi kia kết quả, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy một trận khoái ý có lẽ ta lúc đầu cũng không phải cái gì. Bình thường nữ nhân đi rủ gì xì mạ giả kỳ mặt âm trầm không nói lời nào, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ một trái tim cu nở dê càng ngày càng nặng, càng ngày càng lạnh, coi như hổ xì nổ tở rú mí đều nhìn không được muốn xông ra tới thời điểm, dù gì xì mạ giả kỳ rốt cục nói ra kinh thiên lời nói. Ta mặc kệ tệ cổ trước kia làm qua cái gì dù sao nàng hiện tại chính là ta thê tử, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương thê tử của ta đi chết đi. An tây rủ gì xì mạ giả kỳ bạo phát, một quyền hung hăng hướng về kinh ngạc mò gì ản gì đánh tới, mò gì ản gì cũng có chút dọa sợ, hắn không nghĩ tới cái này bình thường khúng núm tiểu tử thế mà thật dám động thủ, mà lại ánh mắt là lánh khốc như vậy. Âm đáng đời mò gì ản gì ấy. Trạng vạng tối thời điểm bị nạ dụ tổ đánh cho một trận, trên người bây giờ đều là thương căn bản là còn không có khôi phục, bị dụ gì xỉ mạ giả kỳ một quyền quật ngã trên mặt đất. Người thành thật cũng là có tí khí, bình thường càng là dễ nói chuyện người thành thật, một khi bạo phát, cái kia chính là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Dụ gì xỉ mạ giả kỳ không có đang trầm mặc bên trong tử vong, mà lựa chọn đang trầm mặc bên trong bộc phát. Dù gì tệ cổ mà mẹ gạ kỳ khiếp sợ nhìn xem vị hôn phu của mình, trong lòng có mãnh liệt hạnh phúc hiện lên. Dù gì xì mạ giả kỳ tuyệt đối không phải một cái sẽ tùy ý nữ nhân của mình bị người khi dễ người, mặc dù bình thường có chút quá thành thật một điểm, nhưng là bây giờ lần này bộc phát, lại làm cho nạ dù tổ đối với tiểu tử này cảm nhận phi thường tốt. Người cái này đáng giận tiểu tử mò gì ản gì ấy một mặt dữ tợn bỏ lên. Sau đó như là một con dã thú đồng dạng bay nhào hướng về phía rủ gì xỉ mạ giả kỳ. Mò gì ản gì mặc dù trên người có thương, nhưng là dù sao làm nhiều năm lưu manh, đánh nhau bản sự hay là nhất lưu, hai người ngươi tới ta đi, rủ gì xỉ mạ giả kỳ phiến mò gì ản gì một bàn tay, mò gì ản gì lập tức liền đáp lễ một cái nằm đấm, hoàn toàn chính là không có kết cấu gì vật lộn. Dù gì xì mạ giả kỳ cùng mò gì ản gì hai tay bắt lấy hai tay của đối phương, không ngừng mà đấu sức, hoàn toàn chính là man lực so đấu. Tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ lau khô nước mắt của mình, lập tức vọt tới vị hôn phu của mình bên người, sau đó bắt lấy mò gì ản gì cánh tay, hé miệng, một ngụm hung hăng cắn. A ngươi cái này nữ nhân đáng chết mò gì ản gì trên cánh tay cơ hồ bị tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ cắn xuống một miếng thịt. Trong lòng này sinh ác độc mò gì ản gì hãy nâng lên một cước, đem tệ cô mà mẹ gạ kỳ đạp bay ra ngoài. Tệ cô mà mẹ gạ kỳ chỉ là cái phổ thông nữ hài, nàng không có gian mạnh mẽ như vậy võ lực, bị mò gì ản gì hãy một cước đập lăn. Tệ cô dù gì xí mạ giả kỳ đối với mình vị hôn thêm một trận lo lắng, tâm thần nhoáng một cái, bị mò gì ản gì hãy bắt lấy sơ hở, đồng dạng đập lăn. Mò gì ản gì ai một mặt âm trầm nhìn xem ngã trên mặt đất rủ gì xì mạ giả kỳ, từ trong túi lây ra một thanh đạn hoàng đao, sáng loáng lơi đao tại dưới ánh trăng sâm bạch vô cùng. Tiểu tử thúi ta trước hết giết ngươi rủ gì cẩn thận mắt thấy mò gì ản gì cầm đạn hoàng đao nhào về phía mình âu yếm vị hôn phu, tệ cô mạ mẹ gạ kỳ phát ra hoảng sợ kêu to, mà liền tại lúc này, từ nơi không xa trong bụi cỏ bay ra thứ gì, chuẩn xác đánh vào mò gì ản gì trên mu bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, đánh trúng mỏ gì ản gì ái mu bàn tay chính là một khối hòn đá, lực lượng cực lớn, đem mỏ gì ản gì tự chia đến một trận chết lặng, trong tay đạn hoàng đao lập tức rơi trên mặt đất. Người nào ha ha, nhân vật chính chính là muốn ở thơ y điếm na y đăng chàng đó a nạ rủ tổ một mặt tà ý dáng tươi cười, trong tay trên dưới ném động lên một khối hòn đá, cùng hồ xì nổ tở rủ mỉ cùng một chỗ từ trong bụi cỏ đi ra. Là ngươi không sai à, chính là ta. Mò gì ản gì ải, ta nhìn ngươi thật là ngại mình mệnh quá dài đúng không? Thế nào, muốn ta tiễn ngươi lên đường sao nạ rủ tổ võ lực cường đại cho mò gì ản gì ải lưu lại rất sâu bóng ma, nhìn thấy nạ rủ tổ xuất hiện ở trước mặt mình. Mò gì ản gì ải cũng không dám nghĩ đối mặt xì mạ dạ kỳ cùng mà mẹ gạ kỳ hai người bọn họ như thế đùa nghịch hung ác, lập tức xoay người bỏ chạy. Nạ rủ tổ cổ tay khẽ đảo, trong tay hòn đá lập tức bay về phía mò gì ản gì phía sau lưng. Chuẩn xác đánh trúng mỏ gì ản gì phía sau trường 06, xương sống, mỏ gì ản gì ấy đã cảm thấy phía sau đau xót, sau đó tay chân đột nhiên liền đã mất đi khí lực, cả người ngã nhào trên đất. Xương sống nơi này có trọng yếu thần kinh, chỉ cần đánh cho vị trí cùng lực đạo chuẩn xác, liền có thể tạm thời để cho người ta mất đi lực lượng, đánh cho nặng thậm chí có thể khiến người ta vĩnh viễn tê liệt, đây là nạ rủ tổ mất đi trả cờ dạ đằng sau, học được đem người bắt sống kỹ xảo. Nạ dù tổ nhìn một chút trên mặt đất cùng một bãi bùn nhau đồng dạng mò gì ản gì ải, sau đó nhìn một chút đến thật vất vả bỏ dậy dù gì xì mạ dạ kỳ, nói, xì mạ dạ kỳ, làm được cũng không tệ lắm à, chính là bản sự kém một chút, nếu như không phải ta vừa vặn đến phụ cận lời nói, ngươi hôm nay khả năng liền muốn đi cùng Mark đàm luận lý tưởng. Cảm ơn ngươi, Uzu Mạ Kỳ tiên sinh. Trước đừng cảm ơn ta, hiện tại hay là ngẫm lại nên xử lý như thế nào ra hỏa này đi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Ta muốn các ngươi chết không yên lành mò gì ản gì ấy vào lúc này phối hợp nói ra nhân vật phản diện lời kịch. Mà nạ rủ tổ giang tay ra, nhìn xem sắc mặt khó coi xì mạ giả kỳ cùng mạ mẹ gạ kỳ, nói, thấy được chưa, loại cặn bã này, cùng hắn hảo hảo nói khẳng định là sẽ không là nghe. Hồ xì nổ tờ rủ mì nhữ như mày, nói, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Nạ rủ tổ phương pháp tốt nhất đương nhiên là trực tiếp đem hắn giết chết, bất quá cứ như vậy nếu như giết hắn, xí mạ giả kỳ trên mặt thứ thương cũng không tốt giải thích, khẳng định sẽ lưu xuống phiền phức, bất quá không giết hắn, phiền phức càng nhiều, nên làm cái gì bây giờ? Nạ rủ tổ xoa cằm nói ra kinh khủng lời nói, suy tư một hồi, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm rủ gì xí mạ giả kỳ. Dám giết người sao? Rủ gì xí mạ giả kỳ giết chết mỏ gì ản gì ải? Vụ án này tại Đồng Kinh Sở Tài Phán tuyên án, kết hợp nhiều phương chứng theo cùng chứng nhân lời chứng, dù gì xì mạ dạ kỳ bị phán tự vệ giết người, vô tội, khi đình phong thích. Dù gì xì mạ dạ kỳ cùng tệ cổ mà mẹ gạ kỳ đang đi ra sở tài phán thời điểm, đối với nạ rủ tổ thiên ân vạn tạ, đây hết thảy, cũng may mà nạ rủ tổ lúc ấy kịp thời nghĩ ra được giết người kế hoạch. Nạ rủ tổ lúc ấy hỏi hổ xì nổ tờ rủ mì mượn một đầu khăn tay, bao vây lấy trên đất đạn hoàng đao, sau đó nhét vào thân thể tạm thời tê liệt mò gì ản gì ấy trong tay, sau đó để dù gì xì mạ giả kỳ phản nắm lấy mò gì ản gì ấy tay, dùng đao đâm xuyên qua mò gì ản gì ấy trái tim, sau đó tại đối với tốt chứng cung cấp đằng sau, nạ rủ tổ cầm lấy điện thoại ra mình báo động. Căn cứ lời chứng, dù gì xì mạ giả kỳ nói mò gì ản gì ấy nghĩ đùa giỡn vị hôn thê của hắn tệ cô ma mẹ gạ kỳ, cho nên cùng mò gì ản gì phát sinh tranh chấp. Mà tại tranh chấp bên trong, mỏ gì ản gì ấy đột nhiên lấy ra đạn hoàng đao, hắn là vì tự vệ cùng bảo vệ mình vị hôn thê mới lỡ tay giết chết mỏ gì ản gì ấy, mà tệ cổ mà mẹ gạ kỳ cu nở dê xác nhận điểm này, bất quá hai người là vị hôn phu thê quan hệ, cho nên tệ cổ mà mẹ gạ kỳ căn cứ chính xác từ chỉ có thể là chỉ cung cấp tham khảo. Mà căn cứ cảnh xem sảnh cảnh bộ bổ ưu dù mà kỳ nạ dù tổ cùng nữ diễn viên hổ xỉ nổ tờ dù mỹ căn cứ chính xác từ, bọn hắn vào lúc ban đêm đi cửa hàng giá rẻ mua cái bật lửa, tại về quán trọ trên đường nghe được có thanh âm đánh nhau, cho nên đi qua nhìn một chút. Tại Mễ Hoa Thần xã liền thấy mỏ gì ản gì cầm đao phóng tới rủ gì xì mạ giả kỳ một màn. Hai người bọn họ cùng rủ gì xì mạ giả kỳ chỉ là đồng sự mà thôi, không có quan hệ thân mật, cho nên bọn hắn căn cứ chính xác tử là có thể tin. Mà căn cứ Đông Kinh một nhà cửa hàng đạo cụ chủ cửa hàng căn cứ chính xác tử, vào lúc ban đêm hơn 7 điểm chính là người chết mỏ gì ản gì đi tiệm của hắn bên trong mua một thanh đạn hoàng đao, còn có giám sát có thể làm chứng cứ. Cảnh sát QNZ tại trong kho tài liệu tra được mò gì ản dài án cũ, mò gì ản dài từng tại 5 năm trước bởi vì trộm cướp cùng đả thương người, bị phán vào tù 2 năm, nói cách khác lúc trước hắn liền từng có đả thương người cử động. Tổng hợp chứng nhân lời chứng, đạn hoàng đao thượng chỉ có mò gì ản dài một người vân tay cái này một trọng yếu chứng cứ, còn có mò gì ản dài xã hội đánh giá cùng trước kia án cũ, tài phán quan cuối cùng tuyên án rủ gì xì mạ giả kỳ tự vệ giết người, vô tội phóng thích. Dù gì xì mạ giả kỳ cùng tệ cổ mà mẹ gạ kỳ cu nở dê có trong hồ sơ kiện tuyên án đằng sau một tháng cử hành hôn lễ, cũng tại một năm sau, sinh ra một cái đáng yêu túi sách, một nhà ba người trôi qua hạnh phúc ngọt ngào. Đây chính là cái gọi là kết cục tốt đẹp, cũng là người Trung Quốc thích nhất đại đoàn viên kết cục. Cô nạn mặc dù cảm thấy vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhất là người chết trên mu bàn tay một cái hình tròn lứa thương rất kỳ quái, nhưng là vụ án đã tuyên án. Hắn một cái tiểu học sinh cũng chỉ là không thể ra sức. Đổi lại cổ nạn sẽ như thế nào ngay tại 15 trăng tròn cùng ngày ban đêm, tệ cổ mạ mẹ gạ kỳ liền sẽ bị cảnh sát bắt đi ném vào trong ngục giam. Tại đêm trăng tròn, một đôi yêu nhau vị hôn phu thê liền bị bách tách rời, hơn nữa còn là bởi vì một cái chết ngàn lần không cách nào chuộc tội lỗi cặn bã. Đây chính là cổ nạn thế giới quan, hắn chính là ưa thích phá hư từng cái người vô tội hạnh phúc. Sau đó vì một đám người cặn bã giải oan. Ta chỉ muốn nói đi mẹ ngươi chính nghĩa.